Bí mật song sinh, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cô vẫn nhất quyết không nói ra sự thật thì cô sẽ không lường trước được hậu quả mà mình nhận lấy sẽ như thế nào đâu. Âu Dương Chiết, tôi từ trước tới giờ rất ghét bị lừa dối và cũng rất ghét kẻ không trung thực. Anh ta thì thầm nói nhỏ vào tai khiến cô rùng mình vì lời nói của anh ta đầy vẻ uy hiếp. Đột nhiên cô bị anh ta cắn vào vai khiến cô thét lên vì đau. Anh ta cứ cắn chặt không buông, giống như một con ma cà rồng đang hút máu con mồi. Cô nhăn mặt đầy đau đớn, còn Dương Chiết thì bị hấp dẫn bởi mùi hương từ cơ thể của cô và cả làn da mịn màng trắng hồng này nữa. Vài phút sau anh ta mới chịu buông tha cho cô, Dương Chiết lùi lại còn cô khụy xuống ôm lấy bả vai, từng vết máu nhỏ đã xuất hiện thấm đỏ khoảng áo cô đang mặc trên người. Bây giờ cô có thể nói cô là ai chưa? Anh ta dường như không quan tâm đến vết thương đã gây ra cho cô, mà vẫn bình thản ngồi xuống ghế rót rượu uống. Cô từ từ đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ. Đúng, tôi không phải là Tuệ Hy, tôi là Tuệ Nghi, em gái song sinh của Tuệ Hy. Biết mình không thể che giấu được bí mật này nữa nên cô liền nói ra hết tất cả. Tại sao cô đóng giả làm Tuệ Hy? Mục đích cô bước chân vào nhà này là gì? Có phải là vì tiền? Dương Chiết uống hết ly rượu trên tay rồi nhìn cô. Đúng, mục đích tôi bước vào Âu gia là vì tiền, nếu như không phải vì tiền thì tôi sẽ không chấp nhận lấy một tên ác ma như. Cô chưa kịp nói hết thì anh ta đã tức giận ném mạnh chiếc ly thủy tinh trên tay xuống đất, tiếng vỡ của chiếc ly khiến cô giật mình. Thì ra tất cả loại phụ nữ trên đời này đều giống nhau, đều là loại đàn bà ham tiền. Cô nghĩ loại con gái trơ trẽn như cô có thể đường đường chính chính làm thiếu phu nhân của Âu gia sao? Dương Chiết tức giận lại gần cô, anh ta mạnh bạo bóp lấy cổ của cô. Từng lời nói của anh ta đầy sát khí, ánh mắt đỏ lên vì giận. Khụ, khụ, cô nhăn mặt lại khó thở cố gắng dùng sức để thoát ra khỏi bàn tay của anh ta. Đến khi mặt cô tái xanh lại thì anh ta mới buông tay rồi đẩy mạnh cô ra nơi mà chiếc ly bị vỡ, cô ngã xuống xong bị từng mảnh thủy tinh đâm vào tay và chân, máu chảy rất nhiều nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Dương Chiết thấy cô bị thương nhưng anh ta không quan tâm mà lạnh lùng quay lưng bỏ đi, mặc cô ngồi đó tự lo. Tại phòng sách, Dương Chiết mở cửa bước vào căn phòng sách thân quen của anh. Từng bước tiến lại gần chiếc ghế sofa và ngồi xuống, khuôn mặt anh ta vẫn lãnh cảm như vậy. Anh ta biết hành động đó của anh đối với cô là rất tàn nhẫn, mặc dù bên ngoài cô tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối, với lại cô vừa tỉnh dậy đang rất yếu. Nhưng khi nghĩ đến việc bản thân bị cô lừa thì anh đã rất tức giận, cô còn thừa nhận mình lấy anh cũng chỉ vì tiền. Cô làm anh nhớ đến cô ấy, người con gái anh yêu hết mực nhưng lại vì tiền bạc và danh vọng sẵn sàng rời bỏ anh. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là anh đã muốn bóp chết cô để chút giận. Khi lần đầu gặp cô anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt đó, anh cứ nghĩ rằng cô khác với những người con gái khác. Nhưng anh đã lầm, cô cũng trơ trẽn dối trá như những đứa con gái đó. Dương Chiết đứng dậy lại gần tủ rượu rồi lấy một chai rượu loại mạnh nhất ra uống, anh muốn say để quên đi mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tại phòng ngủ, cô khó khăn đứng dậy, vết thương chảy rất nhiều máu và còn đau rát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo và đáng thương, vết thương cũ chưa lành mà giờ lại xuất hiện thêm vết thương mới. Hay không biết sau này mình sẽ đối mặt với tên đó như thế nào đây? Cách chương.